Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, đầu người mình sư tử. Cảm ơn bạn TSICSVAY0210 đề cử một nguyệt phiếu mỏ đồng thạch cứ điểm xa xa trên một đỉnh núi. Một đám tạp nhạp thú nhân đang đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn qua phương xa chính khí thế ngất trời làm việc. Từng tòa lò cao không ngừng bốc lên thông thiên khói đen mỏ đồng thạch cứ điểm. Lúc trước thành lập cứ điểm chính là chỗ này sao? Xem ra Grum tên ngu xuẩn kia cũng không phải là bị những vật kia cho xử lý. Nhưng là ai có thể nói cho ta? Những này thú nhân lại là một bên nào thế lực? Đứng tại phía trước nhất là một tôn cao hơn 3 mét. Toàn thân bộ lông màu vàng óng giống như hoàng kim đúc kim loại. Uy nghiêm đầu lâu lên mọc ra nửa bên giữ tợn vết sẹo đầu người mình sư tử. Cái kia đầu người mình sư tử chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Một luồng khí thế đáng sợ chính là tùy theo lan tràn ra. Làm cho bốn phía không khí đều là khẩn trương mấy phần. Một áp lực trầm trọng bao phủ tại tất cả lòng thú nhân đầu. Không biết, có lẽ nơi này sinh tồn lấy một vị phi thường cường đại lãnh chúa. Grum không cẩn thận chọc tới hắn, vì lẽ đó toàn bộ bộ lạc chi bộ trực tiếp bị diệt đi. Có khả năng, nhìn nơi đó căn cứ lưu lại hẳn là lúc ấy bộ lạc trụ sở. Chỉ là bị công phá hủy, sau đó tại phía trên phế tích xây lại một bộ phận. Sau lưng mấy cái thú nhân lao nhau, bắt đầu đối trước mắt tình huống tiến hành suy đoán. Bọn hắn là huyết trảo bộ lạc phái tới tinh nhuệ thú nhân. Tại mấy năm trước, vì đạt thành cái nào đó kế hoạch, bọn hắn để bộ tộc bên trong gấu xám nhân dẫn đầu một đám thú nhân hướng vùng đông nam phương hướng di chuyển, hy vọng có thể tìm kiếm một cái nơi thích hợp thành lập lô cốt đầu cầu. Rốt cục tại 2 năm trước, tại toàn bộ huyết trảo bộ lạc đại lực ủng hộ phía dưới, vô luận là nhân khẩu, vũ khí, vẫn là lương thực đều sung túc cung cấp. Grum dẫn đầu một đám thú nhân tinh nhuệ rốt cục tại tây nam phương hướng mấy trăm dặm địa phương. Thành lập nên phân bộ cứ điểm, mà tại bộ lạc liên tục không ngừng ủng hộ phía dưới. Toàn bộ lạc phân bộ cấp tốc mở rộng, ngắn ngủi thời gian 1 năm bắt đầu từ một cái mấy chục người tới khẩu thú nhân bộ lạc trong khoảng thời gian ngắn khuếch trương đến ngàn người trở lên. Mắt thấy phân bộ sắp ổn định lại, nhưng mà từ năm trước bắt đầu đã có hơn nửa năm phân bộ bên kia hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Mắt thấy những vật kia tứ ngược càng thêm đáng sợ, liên minh bộ lạc buộc lòng phải bắc rời, đem hết toàn lực muốn đột phá nhân loại huyết sắc trường thành phòng tuyến. Tự nhiên là không thể để cho hậu phương xuất hiện sơ hở. Bởi vậy huyết trảo bộ lạc bên kia chính là phái ra một tiểu đội tinh nhuệ đến đây điều tra. Hy vọng có thể điều tra rõ nguyên nhân. Đến cùng là bị cái khác chiếm cứ ở nơi đó cường đại ma thú hủy diệt, vẫn là bị những vật kia cho ăn mòn chiếm cứ. Thú vị, bọn hắn kia là tại luyện sát sao? Mắt nhìn lấy trước người bộ kia người đến người đi khí thế ngất trời. Đại lượng thổ hoàng sắc vũ khí bị đúc ra xuất hiện, thành tốp vũ khí áo giáp chất đống như núi cảnh tượng. Mặt người thân sư tử lên lộ ra nụ cười dữ tợn. Trước khi tới, bọn hắn đã có chỗ suy đoán, rất có huyết trảo bộ lạc phân bộ rất có thể là bị những vật kia cho công hãm mới đã mất đi tất cả liên hệ. Lúc đầu người mình sư tử đối với cái này nguy hiểm trùng điệp một nhóm căn bản chính là không muốn tới, nhưng không nghĩ tới, hiện tại đúng là có ngoài ý muốn niềm vui. Tại toàn bộ liên minh bộ lạc, thậm chí toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong, trừ giải rác mấy cái thú nhân có thể theo một chút khoáng thạch bên trong rèn đúc ra vũ khí đến. Đầu người mình sư tử căn bản chưa bao giờ thấy qua kim loại vũ khí đúng là đơn giản như vậy. Số lượng lớn chế tạo, ở trong trí nhớ, cũng chỉ có đầu người mình sư tử có một lần nương theo lấy thú nhân bộ đội công phá một tòa nhân loại thành trấn, mới từ trong khố phòng nhìn thấy nhiều như vậy vũ khí. T, những điều kia thật là kim loại vũ khí. Nghe được đầu người mình sư tử nói như vậy, một đám thú nhân này là nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ tại mỏ đồng thạch cư địa lên những thú nhân kia sản xuất ra vũ khí chất đống như núi áo giáp phía trên. Liên minh bộ lạc kim loại vũ khí, tuyệt đại bộ phận đều là đến từ thế giới loài người chiến lợi phẩm. Tại cái này cùng trời tranh mệnh hoàn cảnh bên trong, căn bản không có giã luyện xuất hiện thổ nhưỡng. Thậm chí phần lớn thú nhân, rất nhiều đều là sử dụng một chút thạch khí cốt khí đồ vật. Lúc trước Grum dẫn đội thành lập phân bộ cứ điểm, để tỏ lòng ủng hộ, đem toàn bộ bộ lạc gần nửa bằng sắt vũ khí đều giao cho huyết trảo bộ lạc phân bộ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là những này bằng sắt vũ khí cuối cùng lại là thành Austin sử dụng pháo điện từ nhất cử oanh sát Grum tài liệu nơi phát ra. Kim loại vũ khí, tại Kava đại xâm lâm bên trong đại biểu là chân quý cùng đắt đỏ. Chỉ là trong nháy mắt, ở đây tất cả huyết trảo thú nhân trên mặt đều là lộ ra vẻ tham lam. Nếu như có thể đem trước mắt những này thú nhân này cướp đi, bắt hồi tổng bộ làm nô lệ, như vậy về sau muốn bao nhiêu vũ khí áo giáp liền có bao nhiêu rồi. Ngay tại lúc này, tổ rồng thú nhân đội tuần tra thú nhân đi qua, thấy được trên đỉnh núi đầu người mình sư tử chờ một đám huyết trảo bộ lạc tinh nhuệ thú nhân. Uy, các ngươi là nơi nào người tới? Âm thanh lớn, trong khoảnh khắc liền đem đầu người mình sư tử đám người ánh mắt hấp dẫn. Sài lang nhân thiếu niên mông tơ vẫn cho rằng mình rất là may mắn. Lúc trước vì mạng sống, hắn cùng muội muội thoát đi nô lệ doanh. Tại băng thiên tuyết địa trong gian nan bôn ba, nửa đường bên trong gặp một đầu bị đông cứng sói bị chết thi. Nương tựa theo đầu kia xác sói bụng đói kêu vang hai huynh muội chống đỡ hơn nửa tháng. Cuối cùng cõng muội muội Aisa bò tới tổ rồng bộ lạc. Sau đó, vận mệnh của bọn hắn đạt được thay đổi. Sắp chết muội muội được cứu trở về. Bọn hắn bị tổ rồng bộ lạc thu lưu. Tại vĩ đại Austin điện hạ che chở cho, kết thúc lang bạt kỳ hồ thời gian, thoát khỏi đói khổ lạnh lẽo sinh hoạt, vượt qua dĩ vãng ở trong mơ cũng không dám tưởng tượng thời gian. Hắn rất may mắn, hàng năm lạnh đông bị đuổi đi ra già yếu tàn tật thú nhân có bao nhiêu. Tại cái kia màu trắng băng thiên tuyết địa thời tiết trong, trên cơ bản là thập tử cửu sinh. Nhưng hắn lại cùng muội muội may mắn tìm được cái kia một phần vạn sinh tồn tỷ lệ, thành công sống tiếp được. Đối với cứu được muội muội cùng mình Austin điện hạ, đối với cái này vĩ đại tổ rồng bộ lạc, mông tơ vô cùng cảm kích, thậm chí nguyện ý vì tổ rồng bộ lạc cùng Austin điện hạ đánh đổi mạng sống. Cũng chính là bởi vậy, nửa năm trước, tổ rồng bộ lạc tao ngộ lính đánh thuê tập kích, mông tơ quả quyết đứng dậy, bởi vì sau lưng có Austin điện hạ, cũng bởi vì muội muội Aisa, tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hai dạng đồ vật đều sau lưng hắn. Hắn cũng vì vậy mà kém chút không có mệnh, nhưng rất may mắn, hắn không chết, cơ hồ nửa người xương cốt đều bị đánh nát, nhưng đổi lấy viễn cổ huyết mạch thức tỉnh, tục xưng phản tổ, từ cái này một ngày bắt đầu. Mông tơ thành danh chính là tại toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc lưu truyền ra. Bởi vì hắn dũng mãnh, càng là bởi vì hắn phản tổ huyết mạch. Tại trong thú nhân có một cái truyền ngôn, mỗi một cái huyết mạch phản tổ thú nhân này là bị thú thần chúc phúc qua may mắn. Chỉ cần không chết, chắc chắn trong tương lai thành tựu thực lực cường đại. Sau đó mông tơ hộ tống trong trận chiến ấy dũng mãnh chiến sĩ bị Austin tự mình tiếp kiến khen ngợi. Tại chỗ tất cả thú nhân vì đó cảm động đến rơi nước mắt. Mà mông tơ cũng bị vượt cấp điều nhập long mạch tinh nhuệ cận vệ bên trong. Đồng thời đưa cho thú nhân ba thức phương pháp huấn luyện. Trở thành Austin giao phó hy vọng chung. Cường điệu bồi dưỡng thiên tài. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.